Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 48, Lâm Trận Ngộ Kiếm. Ngươi là danh kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong đi. Lúc này cái kia cỗ kiệu ở Thẩm Thành Bình trước người hạ xuống. Bên trong truyền tới một thanh âm nói rằng, tại hạ chính là danh kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong. Các hạ chính là Tiêu Giao Vương đi. Thẩm Thành Bình chăm chú nhìn chằm chằm cỗ kiệu, sắc bén kiếm ý xông thẳng hướng về trong kiệu Tiêu Giao Vương. Năm đó chính là ngươi cùng ông nội ta luận võ, đem hai chân của hắn chân gân đánh gãy. Hay sắc bén kiếm khí, quả nhiên không hổ là Dịch Vân trong miệng, danh kiếm Sơn Trang các đời xuất sắc nhất truyền nhân. Nếu không là Bát Vương ra mở miệng, ta đều không nỡ giết ngươi. Cỗ kiệu rèm cửa không gió mà bay, lộ ra một cái mái đầu bạc trắng. Lão giả tinh thần quắc thước, không gặp hắn có bất luận động tác gì, cũng đã tự trong kiệu bay lên, chậm rãi rơi xuống Thẩm Thành Bình trước người. Ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có như vậy kiếm đạo tu vi. Hiện tại tuy rằng còn kém mấy phần hỏa hầu, nhưng giả lấy thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là ta đã đáp ứng rồi Bát Vương ra, muốn đem bọn ngươi danh kiếm Sơn Trang một lưới bắt hết. Hôm nay ngươi liền chỉ có thể chết ở chỗ này. Bát Vương ra, thì ra là như vậy. Là bởi vì ta hỏng rồi hắn chuyện tốt đi. Thẩm Thành Bình trong lòng cười gằn. Trải qua quãng thời gian này, hắn đã đại khái biết rồi. Bây giờ hoàng đế chỉ có Đức Ý Thái Tử một đứa con trai. Này con trai của Bát Vương ra, là ngoại trừ đương nhiệm thái tử ở ngoài, có khả năng nhất tiếp nhân hoàng đế ứng cử viên. Hắn cùng Tần Cối cấu kết, ám sát Trần Vân Hạc cái này hồn xuyên Đức Ý Thái Tử, chính là vì để con trai của chính mình có thể có cơ hội trở thành hoàng đế. Vốn là lần trước ám sát đã là nắm chắc, nếu không là Thẩm Thành Bình xuất hiện, bọn họ hơn nửa cũng đã thành công. Thẩm Thành Bình hỏng rồi Bát Vương ra chuyện tốt, hắn hận không thể đem Thẩm Thành Bình lột ra chóc thịt. Chỉ là bởi vì ám sát thái tử sự tình, hắn bị nhìn chăm chú rất chặt, không thể dùng triều đình thế lực đối phó danh kiếm Sơn Trang. Vì lẽ đó hắn liền ở trên giang hồ nghĩ biện pháp. Tiêu Giao Vương muốn thành lập võ lâm minh, cũng cần Bát Vương ra chống đỡ, cho nên mới phải có vừa nãy hắn mấy câu nói. Thẩm Thành Bình thiết tưởng quá nhiều thứ cùng Tiêu Giao Vương luận võ cảnh tượng. Có thể nhưng không có một lần là bây giờ như vậy. Để hắn cảm giác được có một ít đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều hắn đến cùng là kinh nghiệm lâu năm giang hồ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt nỗi lòng. Vi Lan tâm hồ một lần nữa bình tĩnh lại. Ngọc Nhi cùng hắn mẫu thân đã bị Trương Sâm mang về, hay là bởi vì tự phụ, Tiêu Giao Vương không có để bất luận người nào ngăn cản bọn họ. Hiện ở trong mắt hắn cũng chỉ có làm đối thủ Thẩm Thành Bình. Liền để ta xem một chút, người Dịch Kế Phong đến cùng là ở ra sao trình độ. Tiêu Giao Vương nói xong, trong tay liền bắt đầu ngưng tụ chân khí. Vô hình chân khí thậm chí ở trong tay của hắn hình thành một đoàn mắt trần có thể thấy kình khí. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Thẩm Thành Bình hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể kiếm khí kích phát ra, 8 chuôi bảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Thành Bình quanh thân. Chậm rãi quay chung quanh Thẩm Thành Bình quanh thân xoay tròn. Chính là danh kiếm Sơn Trang Lưu Ly Kiếm, Mục Thiết Kiếm, Bạch Ngọc Kiếm, Tuyệt Mệnh Kiếm, Huyền Vũ Kiếm, Tử Điện Kiếm, Thanh Minh Kiếm, Vô Danh Kiếm, Huyền Thiết Kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm đều hiện rõ từng đường nét, dường như thật sự, quả nhiên, như vậy lực áp bách, Tiêu Giao Vương quả nhiên đã là cảnh giới tông sư cao thủ. Đối diện Tiêu Giao Vương không kiêng dè chút nào hướng về Thẩm Thành Bình triển lộ hắn tất thân công lực. Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Này thân thời gian tu luyện dù sao vẫn là quá ngắn. Mặc dù là có trong cơ thể thần châu bật hách, so với đã luyện võ mấy chục năm Tiêu Giao Vương, công lực vẫn là chênh lệch một đoạn. Có điều trận chiến này chịu không nổi thì lại chết. Thẩm Thành Bình trong lòng xuất hiện như vậy một cái giác ngộ. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn đột nhiên biến không buồn không vui, không suy nghĩ gì. ngộ ra xuất hiện ở trong lòng chính mình. Mơ mơ hồ hồ, như hiểu mà không hiểu trong lúc đó. Hắn đột nhiên lần thứ hai tiến vào ở xạ điêu thế giới. Cuối cùng cùng Mạnh Tiết Tình quyết phân thắng thua cái kia trong nháy mắt. Bỗng trong lúc đó, phảng phất mở ra một cái nào đó phiến cửa lớn. Tự thân công lực lập tức liền đột phá nguyên bản tiên thiên. Trực tiếp tiến vào cảnh giới tông sư. Đồng thời, nguyên bản chăm chú suy nghĩ cũng không cách nào nghĩ thấu triệt danh kiếm tám thức thức thứ tám. Cũng rộng mở mà thông. Thẩm Thành Bình trong lòng xuất hiện như vậy một ý nghĩ. Nếu là ta không cách nào quyết định những chiêu thức này, cái kia một chiêu mới là ta cần nhất. Như vậy ta đơn giản không còn xoắn suýt với chiêu thức cố định, mà là bằng vào ta tự thân kiếm đạo cảnh giới, đem những chiêu thức này toàn bộ đều thu nạp vào đi. Lấy Độc Cô Cửu Kiếm Hậu Phát Chế Nhân làm trụ cột. Chờ đối phương ra chiêu sau khi, có thể như thường lựa chọn tốt nhất cho chính mình ứng đối chiêu thức. Đây mới là có khả năng nhất phát huy chính mình nguyên bác võ học kiến thức một thức, không phải sao? Chiêu thức này liền không bằng liền gọi bát phương tàng kiếm thức được rồi. Hội tụ bát phương kiếm thức ẩn sâu. Không ra thì thôi. Kiếm thức vừa ra, một tiếng hót lên làm kinh người. Trong miệng đọc lên đến rồi một câu như vậy. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có sắc bén. Ánh mắt như phảng phất có như thực chất lợi kiếm. Đâm thẳng hướng về đối diện Tiêu Dao Vương. Thân là cấp độ tông sư cao thủ. Hơn nữa lúc này hắn cùng Thẩm Thành Bình hai người đối lập. Hai bên tinh khí thần đều đang không ngừng va chạm. Giao chiến. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình đột phá vào cảnh giới tông sư sau khi. Hắn cũng ngay đầu tiên nhận ra được. Nhất thời liền để thần sắc hắn biến đổi. Ngữ khí cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo lên. Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế thiên tư. Xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Tiêu Dao Vương nói chuyện đồng thời. Ngữ khí thậm chí còn mang theo từng tia một đố kỵ. Tiêu Dao Vương một tiếng si mê võ học. Theo đuổi võ học. Nhưng hắn cũng tương tự không phải một cái người quang minh lỗi lạc. Nếu như dùng một cái tương tự tính cách người đem so sánh. Vậy thì là điện ảnh cung phu bên trong Hỏa Vân Tà Thần. Mấy chục năm trước, Dịch Vân cùng Thánh Tăng cùng hắn đều là tam đại cao thủ hàng đầu. Hắn vì đối phó Dịch Vân cùng Thánh Tăng, đều xuất ra một chút âm u thủ đoạn. Điểm này ở trong nguyên bản kịch tình Thánh Tăng ở cùng Trương Quân Bảo tán gẫu thời điểm liền nói. Ra, hơn nữa nhìn trong kịch bản phim hắn làm việc cũng không phải là chính phái người. Vừa mới nhận ra được Thẩm Thành Bình võ công lại trong nháy mắt đột phá. Tiêu Dao Vương đang cảm thán Thẩm Thành Bình thiên tư đồng thời. Trong lòng cũng bay lên đến rồi khó có thể ức chế đố kỵ. Dù sao hiện tại Thẩm Thành Bình mới bất quá hơn 20 tuổi. Kết quả là đã tiến vào cảnh giới tông sư. Sau khi tiền cảnh không thể đo lường. Thậm chí có thể nói chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi thành tựu sẽ vượt xa hắn Tiêu Dao Vương. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Dao Vương đối với Thẩm Thành Bình sát ý đã gia tăng rồi rất nhiều. Có thể nói trước hắn muốn giết chết Thẩm Thành Bình quá nửa là bởi vì Bát Vương ra yêu cầu. Trong lòng hắn vẫn có một ít tiếc hận. Có thể hiện tại, mặc dù là vì mình, hắn cũng muốn giết chết Thẩm Thành Bình. Bởi vì ở trong lòng hắn, trong chốn võ lâm chí tôn chỉ có thể là hắn Tiêu Dao Vương. Hay một cái Dịch Kế Phong. Tiêu Dao Vương hai mắt trực nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Trên tay chân khí phun trào càng ngày càng kịch liệt. Vừa nãy hắn còn hơi có bảo lưu. Lúc này hắn cũng đã chuẩn bị toàn lực mà làm. Đối mặt Tiêu Dao Vương mang đến càng thêm áp lực nặng nề. Thẩm Thành Bình lúc này lại là tự tin tràn đầy. Mới vào kiếm tâm thông huyền kiếm ý cảnh giới không hề bảo lưu thể hiện rồi đi ra. Đối mặt Tiêu Dao Vương hung hăng áp bức. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.